Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2256. Chương 2256. Người đừng quản ta. Ô Sán cũng rất kịp thời đi vào Hàn Lị Lị bên người. Quay đầu cười nói: "Lị Lị, vị này là ngươi bằng hữu sao?" Hàn Lị Lị nghiêm mặt nói ra: "Không phải rất quen, chỉ có thể nói nhận biết. Hắn muốn mời ta ăn cơm, nói rất nhiều lần, thế nhưng là ta một mực không có đáp ứng." Ô Sán khuôn mặt bắt đầu biến hóa, đầu tiên là giật mình một chút, sau đó bắt đầu biến đỏ, bắt đầu tích lũy điểm nộ khí. "Vị tiên sinh này, đã Lị Lị không tâm tư cùng ngươi ăn cơm, xin mời ngươi về sau không muốn dây dưa nàng nữa. Dạng này không ngừng nghỉ dây dưa một nữ tính, ngươi không cảm thấy rất không có phong độ thân sĩ sao?" Ô Sán sắc mặt tái xanh nhìn lấy vị kia Brian tiên sinh nói ra. Brian trên gương mặt kia nụ cười cũng tại lúc này thu liễm. Hắn mặt không biểu tình nhìn lấy Ô Sán. "Ta làm việc còn cần đến ngươi đến dậy?" Căn bản không thèm để ý Ô Sán, lại quay đầu nhìn về phía Hàn Lị Lị, lạnh giọng nói ra: "Lị Lị, ta kiên nhẫn là có hạn, ngươi có thể tuyệt đối không nên đem ta dẫn lửa. Không phải vậy, ta chính mình cũng không biết ta sẽ làm ra cái gì sự tình." "Thật sao?" Hàn Lị Lị bất vi sở động, vẫn là lời nói lạnh nhạt. "Vậy ngài ngược lại là nói cho ta biết, ngài có thể đối với ta làm cái gì?" Brian đắc ý cười rộ lên: "Lị Lị, chẳng lẽ ngươi không biết chúng ta Brian gia tộc là làm cái gì sinh ý sao?" Hàn Lị Lị lại là trực tiếp điểm đầu: "Biết a, trừ giáo dục ngành nghề cơ hồ bị các ngươi lũng đoạn. Các ngươi càng là chiếm cứ lấy Hollywood 1/3 điện ảnh thị trường." "Minh bạch liền tốt." Brian nói ra: "Đã dạng này, ngươi càng hẳn phải biết, ta muốn phong sát ngươi. Hoàn toàn cũng là một câu sự tình. Ngươi theo Hoa Hạ tới, có thể đi đến một bước này không dễ dàng. Ta cũng không muốn hủy ngươi. Bất quá, nếu như ngươi một mực không biết điều lời nói, ta cũng không để ý hủy ngươi." Hàn Lị Lị sắc mặt tái xanh, mãnh liệt ngẩng đầu nhìn Brian, ngăn cách kính râm đều có thể cảm thụ ra cặp mắt kia bên trong truyền tới lửa giận. Lâm Thành Phi có chút hăng hái nhìn lấy tình cảnh này, ngược lại là rất muốn nhìn một chút loại tình huống này Ô Sán lại là phản ứng gì. Ô Sán không có để hắn thất vọng, hắn trực tiếp nâng lên nắm tay, không nói hai lời thì hướng Ân Đặc Biệt tiên sinh trên mặt đánh tới. "Đã sớm xem các ngươi Brian gia tộc không vừa mắt, bây giờ lại còn dám khi dễ đến Lị Lị trên đầu, ta giết chết ngươi." Trên thực tế, Ô Sán trừ đầu thỉnh thoảng rút gân bên ngoài, vẫn luôn là cái rất có huyết tính hán tử. Lúc nghe từ Nam Phong bị Brian gia tộc ám sát về sau, hắn vẫn đối gia tộc này có rất lớn ý kiến, chỉ là một mực không có cơ hội gặp phải gia tộc này người. Không nghĩ tới, hắn lần thứ nhất cùng nữ thần hẹn hò thì đụng vào chán ghét như vậy gia hỏa, mà lại hắn dám còn một mực uy hiếp nữ thần. Cái này đâu còn có thể nhịn xuống đi. Nói ra tay thì xuất thủ, đây là, hắn xem ra rất hung mãnh. Thế nhưng là, quyền kia đầu còn không có đụng phải Brian mặt, liền trực tiếp bị Brian tiên sinh bắt lấy cổ tay. "Ngươi là ai? Dám cùng ta động thủ?" Brian lạnh hừ một tiếng, lạnh lùng nhìn lấy Ô Sán, lại Hàn Lị Lị trên mặt quét mắt một vòng, quát lớn: "Người tới, tại nhà hàng bên ngoài." Rất nhanh liền đi tới ba cái hắc sắc tây trang người da đen, mặt không biểu tình, lãnh khốc dị thường. Brian chỉ Ô Sán: "Nam nhân này dám đối với ta vô lễ, mang về thật tốt giáo dục một chút." Sau đó lại chỉ Hàn Lị Lị: "Đến mức nữ nhân này, hừ, ném tới trong phòng ta đi." Ba người da đen bảo tiêu không có bất kỳ cái gì trả lời, trực tiếp thì đi lên trước. thân thủ sắp bắt được Ô Sán cùng Hàn Lị Lị. Tại cái này trong nhà ăn, còn có rất nhiều thực khách. Có thể lúc này thời điểm, vậy mà không ai lên tiếng. Bọn họ hoặc là hiếu kỳ nhìn lấy nơi này, hoặc là vẫn lăn lộn không thèm để ý cùng ăn. Thì liền nơi này bồi bàn cùng quản lý, cũng chưa hề đi ra điều giải ý tứ. Lâm Thành Phi quan sát đến người chung quanh phản ứng, hơi nhếch khóe môi lên lên. Có ý tứ, làm gì? Các ngươi muốn làm gì? Ô Sán lớn tiếng kêu lên. Các ngươi muốn đánh ta không quan hệ, nhưng là buông ra Lị Lị. Tên khốn kiếp, ngươi liền nữ nhân đều đánh, có còn hay không là cái nam nhân? Đây là nước Mỹ sao? Trong mắt ngươi còn có hay không quan phương? Có hay không pháp luật? Brian mặt không biểu tình nói ra. Cắt hắn đầu lưỡi. Ô Sán ở đâu là cao to lực lưỡng người da đen đối thủ? Không có giãy giụa hai lần, liền đã bị người ta tóm lấy cổ tay, trực tiếp đem hắn nhấc lên đi ra ngoài cửa. Ô Sán vẫn là đang không ngừng giãy giụa lấy. Thả ta ra, các ngươi thả ta ra. Buông ra Lị Lị. Hàn Lị Lị ngược lại là không rên một tiếng, bị một cái bảo tiêu ấn trên bờ vai, không rên một tiếng hướng về ngoài cửa đi đến. Brian tiên sinh trên mặt nụ cười nhàn nhạt, cũng không muốn ăn cơm ý tứ, đồng dạng quay người đi về. Giống như hắn tới nơi này cũng không phải là vì ăn cơm. Chậm rãi, ngay tại mấy người này lập tức muốn đi ra nhà hàng thời điểm, Lâm Thành Phi rốt cục nhàn nhạt mở miệng, muốn mang đi ta sư huynh, hỏi qua ta sao? Hắn chậm rãi đứng lên, từng bước một hướng về Brian tiên sinh đi đến. Brian tiên sinh quay đầu, nghi hoặc nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ồ, vị tiên sinh này, người biết vừa mới cái kia nói năng lỗ mãng ra hỏa. Lâm Thành Phi bình tĩnh nhìn hắn chằm chằm một lát, đột nhiên cười. Lắc đầu khoát tay nói, Brian tiên sinh đúng không? Nếu như ngươi con mắt không mù lời nói, hẳn là có thể nhìn ra, chúng ta đều là tóc đen da vàng, cùng một quốc gia người tại cùng một cái nhà hàng ăn cơm. Tự nhiên là nhận biết, điểm này đều không nghĩ ra được, Brian tập đoàn đều là giống như ngươi não tàn sao? Brian tiên sinh khuôn mặt, hung hăng nhăn lại tới, tiểu tử. Ngươi có thể mắng, nhưng là không thể làm nhục ta gia tộc. Brian tiên sinh vươn ngón trỏ tay phải tại Lâm Thành Phi trước mặt chậm rãi lúc lắc, thần sắc cao ngạo bên trong mang theo nồng đậm xem thường. Khả năng ngươi không biết ta gia tộc là dạng gì tồn tại, nhưng là đã ngươi đã trải qua nhục nhã chúng ta thì phải bỏ ra tương ứng đại giới. Nói chuyện, hắn lại chỉ một ngón tay Lâm Thành Phi, đem cái này hỗn đản cũng mang cho ta đi. Lâm Thành Phi đưa tay chộp một cái, Brian tiên sinh vươn ra cái kia đầu ngón tay, bị hắn bắt ở lòng bàn tay. Giác, Lâm Thành Phi chỉ là nhẹ nhàng một tách ra, Brian tiên sinh cái này đầu ngón tay, lên tiếng mà đứt, ta không thích người khác chỉ lấy ta nói chuyện. Lâm Thành Phi chậm rãi lắc đầu. Từ tốn nói, coi như ngươi là Brian gia tộc phế vật, một dạng không được, bị đoạn một đầu ngón tay. Brian tiên sinh thậm chí ngay cả mi đầu đều không nhíu một cái. Vẫn là nhiều hứng thú nhìn lấy Lâm Thành Phi, cũng dám đối với ta làm ra loại sự tình này. Ngươi đã phạm phải muôn lần chết chi tội, ngươi biết không? Ô Sán trơ mắt nhìn lấy Lâm Thành Phi, một trái tim đều nhanh nhảy ra. Đang sợ hãi đồng thời, hắn trong lòng cũng là tràn đầy cảm động. Tiểu Tam vậy mà vì ta, đem người đánh tới loại tình trạng này. Cái này cần ngồi tù à? Tiểu Tam, ngươi không cần quản ta. Chạy mau, ngàn vạn không thể bị đám khốn kiếp này bắt lại. Ô Sán ngửa đầu quát to, cũng không thể bị cảnh sát bắt đến à? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.